Vào tháng 7 năm 2013, một nữ sinh trung học bỗng dưng mất tích ở thành phố Mobara, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Thông tin này làm gia đình lẫn bạn bè thầy cô của nữ sinh vô cùng hoang mang và lo lắng. Họ báo cảnh sát và tìm mọi cách để có thể tìm thấy cô. Thế nhưng điều bất ngờ hơn xảy đến khi 77 ngày sau khi mất tích, nữ sinh này lại được một người đàn ông khoảng 70 tuổi tìm thấy khi đang nằm bất tỉnh trong ngôi đền nhỏ. Và ngôi đền này chỉ cách nhà nữ sinh vỏn vẹn 400m. Chiba, một tỉnh thuộc vùng Kanto, Nhật Bản, là cửa ngõ chính giúp Nhật Bản kết nối với những địa phương, quốc gia khác. Nơi này cách trung tâm thành phố Tokyo hơn nửa giờ đồng hồ và có dân số khoảng 1 triệu người, nên có thể được coi là một thành phố lý tưởng ở ngoại ô Tokyo. Sayaka Nakagawa sinh năm 1996 tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Cuộc sống của cô cũng khá êm đềm trong vùng đất vừa phát triển nhưng cũng vừa thơ mộng. Được giáo dục kỹ càng nên từ nhỏ đến lớn, Nakagawa luôn được yêu quý vì là vô cùng ngoan ngoãn và vâng lời. Một bà cụ hàng xóm 65 tuổi cứ tấm tắc khen ngợi Nakagawa là một đứa trẻ trung thực đến bất ngờ. Hơn thế, cô bé cũng vô cùng ngọt ngào khi thường xuyên thăm hỏi bà cụ mỗi khi thấy bà buồn bã. Khi đến tuổi đi học trung học, như bao bạn bè cùng trang lứa, Sayaka Nakagawa tốt nghiệp trường tiểu học gần nhà và theo học tại trường trung học Misaki của tỉnh Chiba, cách nhà Nakagawa khoảng 1 giờ đi tàu. Tại đây, vì yêu thích trồng cây cối nên Nakagawa sớm là thành viên của các dự án nông nghiệp nhỏ trên sân trường. Chiba khí hậu ấm áp, đất đai phì nhiêu, là một trong số ít quận nông nghiệp. Thế nên, việc trồng cà chua của cô bé ngày một thuận lợi, càng cho Nakagawa thêm động lực để có được những lứa cà chua đầu tiên trong ước mơ trồng cây của mình. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2013, sau 2 giờ chiều, khi Nakagawa thu hoạch xong một số những quả cà chua chín mà cô và các bạn cùng lớp đã trồng trong vườn trường, cô cho chúng vào một chiếc túi nhựa rộng để mang về nhà. Nakagawa lên tàu, nói chuyện với cô bạn cùng nhóm dự án nông nghiệp về số lượng lớn cà chua mà họ có thể hái trong lần kế tiếp. Hơn 3 giờ chiều, Nakagawa về đến nhà ga gần nhà, cùng túi cà chua trong tay. Nakagawa bước qua vé rào chắn vào lối ra, nơi chỉ cách nhà cô chừng 2km nữa. Thế nhưng, cô bé đã không trở về nhà suốt những ngày sau đó, cho tới khi được báo cáo bởi một người đàn ông 70 tuổi trong cùng địa phương. May mắn thay, dù Nakagawa đã mất tích tổng cộng 77 ngày, thậm chí cha mẹ cô và những người xung quanh đều nghĩ rằng Nakagawa có thể đã qua đời, thì khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, Nakagawa không có bất kỳ vết thương nào và tình trạng sức khỏe tương đối tốt. Mọi người đều thầm biết ơn vì đã tìm thấy cô bé mà không hề hấn gì. Tuy nhiên, không giống như tình trạng thể chất, tinh thần của nữ học sinh trung học được cho là rất bất ổn, đến mức cô bé thậm chí không thể giao tiếp với gia đình. Thời điểm được phát hiện, cô bé không trả lời được các câu hỏi của điều tra viên mà chỉ có thể lắc đầu hoặc gật đầu. Khi điều tra viên hỏi có đúng cô ở một mình tại ngôi đền hay không, cô bé gật đầu nhưng không trả lời được khi hỏi tại sao lại ở đó. Có một câu hỏi được đặt ra, làm sao cô bé có thể sống trong 77 ngày đó, trong khi, như bạn có thể thấy, đền thờ rất nhỏ và không có gì để ăn hoặc uống bên trong. Điện thoại di động của cô bé bị bỏ lại ở nơi hẻo lánh, nơi đây không có chỗ nào để đi vệ sinh. Gần đó cũng không phát hiện dấu vết đại tiểu tiện. Phía sau đền có một cây quýt, nhưng cô bé bị mất tích vào tháng 7 đến tháng 9 mới được tìm thấy. Đầu tháng 10 đến cuối tháng 1 mới là mùa thu hoạch quýt Nhật Bản, nên có vẻ như hầu như không có quả quýt nào có thể ăn trong thời gian mất tích. Vào thời điểm mất tích, nữ sinh trung học chỉ có 1.500 yên và một ít cà chua thu hoạch từ trang trại của trường. Nếu như một nữ sinh đi lang thang trên đường trong bộ đồng phục bẩn thỉu đi tìm đồ ăn hoặc xin ăn của người khác thì chắc chắn sẽ có báo cáo, nhưng không có trình báo nào như vậy. Vậy nếu đúng như lời khai của cô bé rằng đã ở một mình tại ngôi đền này, thì câu hỏi đặt ra là với điều kiện như vậy, làm thế nào cô bé có thể sống sót sau 77 ngày ở trong đền? Những câu hỏi này đã dẫn đến nhiều tin đồn bàn tán xung quanh vụ việc. Ở Nhật Bản có một từ gọi là Kamikakushi, tạm dịch là không rõ hành tung. Nhưng thực ra, ý nghĩa của nó hơi khác một chút. Nó không mang nghĩa mất tích, mà ngụ ý để chỉ trẻ con hoặc phụ nữ bị thần ẩn, tức hiện tượng con người đột ngột biến mất do các thế lực thần linh bí ẩn gây ra. Bởi từ xa xưa ở đất nước này, việc tìm kiếm người mất tích khó khăn đến mức Người ta tin rằng thế lực thần linh đã đưa người đó đến với thế giới của họ. Như bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản, Sen và Chihiro ở thế giới thần bí, hay được biết đến với tựa khác là vùng đất linh hồn. Vốn không phải kể về sự mất tích của cô bé nhân vật chính 10 tuổi, Ogino Chihiro, Hiiragi, mà câu chuyện phim nhằm kể về việc cô bé bị lạc vào thế giới linh hồn của tín ngưỡng dân gian, thần đạo Nhật Bản, Shinto, rồi đánh mất ký ức, quên đi con người vốn dĩ của mình. Sở dĩ từ Kami Kakushi được nhắc đến trong vụ việc này là vì nữ sinh được tìm thấy tại một ngôi đền nhỏ. Cô bé đã sống trong đó suốt 77 ngày mà không có gì ăn uống, nhưng có tình trạng thể chất tương đối bình thường, ngoại trừ hơi gầy một chút. Trong khi đó, tinh thần của cô bé lại bất ổn. Những điều này gợi liên tưởng đến Kami Kakushi. Và người ta không ngừng đặt ra nghi vấn liệu có phải cô bé bị thần linh hay ma quỷ bắt đi đến thế giới của họ và trở lại ngôi đền sau 77 ngày với một phần ký ức đã bị xóa bỏ. Ngoài ra, còn có đồn đoán, viễn tưởng cho rằng sự việc này có thể là xuyên không hoặc do ma quỷ dẫn đường, khiến câu chuyện mất tích 77 ngày nghe có vẻ thuyết phục hơn. Tuy nhiên, khi nhìn về mặt logic, sự việc này có rất nhiều điều kỳ lạ. Thứ nhất, sự kỳ lạ giữa các mốc sự kiện. Hãy nghe về chuỗi thời gian diễn ra sự việc. Ngày cô bé mất tích là ngày 11 tháng 7 năm 2013. Sau khi học xong, cô bé xuống ga lúc 15 giờ. Điều này đã được ghi lại trên CCTV. Sau đó thì cô bé mất tích. Ngày hôm sau, 12 tháng 7, khi cô bé không về nhà, bố mẹ cô đã liên lạc báo cáo với nhà trường xin cho con nghỉ học. Ngày hôm sau nữa là ngày 13 tháng 7, gia đình đã tìm kiếm cô con gái nhưng không tìm thấy và tiếp tục xin trường cho nghỉ học. Hơn nửa tháng sau, vào ngày 6 tháng 8, sau thông báo mất tích của gia đình nữ sinh, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn. Hôm sau, 7 tháng 8, cuộc điều tra chuyển sang điều tra công khai. Những bức ảnh của cô đã được công bố rộng rãi bởi cảnh sát tỉnh Chiba. Kèm theo đó, 31 người bắt đầu tìm kiếm ngọn núi phía sau của nhà Sayaka Nakagawa. 31 người làm việc không biết mệt mỏi để giải cứu cô. Không quên nhắn gửi việc báo tin từ bất kỳ ai nếu biết bất cứ điều gì về vị trí của Sayaka Nakagawa. Đến 17 giờ ngày hôm sau nữa, ngày 19 tháng 8, cảnh sát kết thúc cuộc tìm kiếm. Hơn 2 tháng sau, vào ngày 26 tháng 9, ngay sau buổi trưa, một người làm vườn ở đền khi tôi đến đền thờ để kiểm tra tiến độ cắt cỏ trong khuôn viên, thì nhận thấy tấm bảng thờ đã rời ra. Người đàn ông tự hỏi liệu rằng lễ vật bên trong có bị đánh cắp hay không. Cảm thấy nghi ngờ, ông nhìn vào trong và thấy Nakagawa đang cuộn mình trong đó. Quá hoảng sợ, ông liền gọi cảnh sát. Cha mẹ Nakagawa ngay lúc đó cũng được thông báo từ cảnh sát để đến nơi nhận dạng con gái mình. Cuối cùng, sau 77 ngày mất liên lạc, nữ sinh trung học đã được tìm thấy tại một ngôi đền nhỏ cách nhà cô 400 mét, lúc đó vẫn đang mặc quần áo đi học. Điều khiến chuỗi quá trình này trở nên kỳ lạ là cô bé đã mất tích vào ngày 12 tháng 7, nhưng cuộc thẩm vấn của cảnh sát lại bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, gần một tháng kể từ ngày họ nhận được báo cáo mất tích từ ba mẹ của Nakagawa. Quá muộn cho việc điều tra một vụ mất tích. Hơn nữa, công cuộc tìm kiếm kết thúc rất nhanh. Cuộc tìm kiếm bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 và kết thúc vào ngày 9 tháng 8, chỉ kéo dài có 3 ngày. Giảm nhân lực hay thay đổi phương thức tìm kiếm thì còn có thể hiểu được, chứ để dừng hẳn cuộc tìm kiếm thì quả thật thời gian quá ngắn. Thứ hai, biểu hiện kỳ lạ của Sayaka Nakagawa. Câu trả lời duy nhất được nghe từ cô gái mất tích được tìm thấy tại ngôi đền vào ngày 26 tháng 9 đó là cô ấy lắc đầu khi được hỏi liệu cô ấy có liên quan đến vụ việc hay không, và gật đầu khi được hỏi cô ấy ở đền một mình suốt thời gian qua phải không. Ngoài ra, cô bé không có câu trả lời cho các câu hỏi nào khác và không có chi tiết cụ thể nào được đưa ra. Nói cách khác, không có câu trả lời nào cho việc tại sao cô bé không về nhà sau giờ học mà lại đi đến đền thờ và ở đó một mình. Sau khi nhận được phản hồi này, cảnh sát nghi ngờ rằng cô bé ít có khả năng là nạn nhân của một hành vi phạm tội. Thông qua phản ứng của cô bé, họ kết luận rằng cô ấy đã bỏ nhà đi bụi. Mọi người bắt đầu thắc mắc tại sao nữ sinh trung học này lại bỏ nhà đi. Hơn nữa, nếu cô muốn bỏ đi thì tại sao lại chọn một ngôi đền chỉ cách nhà có 400 mét? Nhưng dĩ nhiên, họ không tìm được câu trả lời từ cô. Cho đến khi, trong số rất nhiều ý kiến, người ta tìm thấy có một lý do bỏ nhà đi có thể giải quyết các khúc mắc trên. Đó là tôn giáo. Lời đồn về dị giờ áo. Nếu cha mẹ cô bé tham gia vào một giáo phái, một loạt chi tiết đáng nghi ở trên sẽ được giải thích hợp lý, rằng có thể mọi chuyện đã diễn ra như thế này. cả cha mẹ Nakagawa đều đang chìm đắm trong một dị giáo, và dị giáo này đang khá phổ biến cho khu vực vào thời điểm đó. Nữ sinh trung học bỏ nhà đi vì bị cha mẹ ép theo tôn giáo đó, hoặc được sinh ra là thế hệ thứ hai của tôn giáo, nhưng căm ghét đức tin và giáo lý của dị giáo đó. Cô tìm đến một ngôi đền thờ để cầu cứu thần Nhật Bản. Sự tìm kiếm muộn màng của cảnh sát và nhanh chóng kết thúc cuộc khám xét có thể được giải thích rằng trong nội bộ cảnh sát có thành viên của dị giáo đó. Và việc nữ sinh trung học bị phát hiện ngại nói sự thật không phải do vấn đề tâm thần, mà là do sợ bị phát hiện thì phải quay lại tôn giáo đó, nên cố tình không phát ngôn gì. Thật kỳ lạ là chuỗi sự việc vô lý này lại trở nên có lý khi liên hệ với sự tồn tại của yếu tố tôn giáo vào đây. Nhìn từ góc độ đó, đúng là có một nhà thờ thống nhất ở tỉnh Chiba. Do đó có tin đồn rằng nữ sinh trung học này là thế hệ thứ hai của giáo hội thống nhất, được sinh ra từ cha mẹ theo giáo phái này. Các bài viết liên quan đến nó cũng được đăng tải với nội dung kết luận. Vụ mất tích của nữ sinh trung học A vào ngày 11 tháng 7 đã được cảnh sát tỉnh Chiba mở cuộc điều tra vào tháng 8. Cuối cùng đã xác nhận cô bé là thế hệ thứ hai của giáo hội thống nhất. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thì bài báo duy nhất có thể tìm kiếm được là một bài viết của tờ báo Jaja Daily. Ngoài ra không có bài báo nào khác nên có thể coi là rất không đáng tin cậy. Những câu hỏi vẫn đang là vấn đề mở, bởi chưa ai tìm được nguyên do sau cùng của vụ mất tích kỳ lạ trên. Tuy nhiên, khi nó xảy ra và gây chú ý đến xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ, đã góp phần đặt ra những câu hỏi và mối lo ngại về sự an toàn của các thiếu niên trẻ khi tự đi đến trường với quãng đường xa, đặc biệt là các cô gái. Vụ việc này như một lời nhắc nhở về sự cần thiết phải thường xuyên cảnh giác, hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật và cộng đồng để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai. Cho đến nay, vụ việc này vẫn còn bị bao vây bởi nhiều suy luận, đồn đoán khác nhau, và sự thật chính xác vẫn chưa được biết. Vụ án nữ sinh trung học Sayaka Nakagawa mất tích tưởng chừng như đã khép lại với kết thúc có hậu khi cô gái được tìm thấy an toàn. Nhưng đến cuối cùng lại là một vụ án mà khả năng lớn là ẩn chứa một bí mật đen tối ở đằng sau.